huyết họa tu chân giới. Chương 653, lên bao nhiêu cũng không đủ chết 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi bên địch nhân có hành động khác thường thì bên phía ác ma điện cũng đã nhận ra. Một âm thanh báo động vang lên khắp cả chiến khu nơi đây. Từ tiếng kêu, bong bong bong, liên hồi vang lên, ngay lập tức tất cả những binh sĩ đều vào vị trí chiến đấu. Do quân lính bên ác ma điện 98, đều là tang thi tiến hóa tạo thành nên cũng không cần ngủ nghĩ gì nên chỉ cần chủ nhân thao túng một cái liền có thể ngay lập tức chiến đấu. Những cổ máy chiến tranh tân tiến được đưa lên các nơi hiểm yếu để cố thủ. Pháo năng lượng, súng năng lượng, ngay cả mấy trăm cái pháo đài bay cũng được đưa ra đối địch. Lần này không có dùng đám tang thi cấp thấp ra đối địch nữa vì bên kia tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Đám tang thi cấp thấp không thể gây ra một chút uy hiếp đối với bọn họ. Khi nghe được âm thanh cảnh báo có quân địch tấn công, Xuân Đức cùng Tà Long và mấy trăm người khác đồng loạt xuất hiện trên một đài quan sát. Vừa xuất hiện thì Tà Long đã ban bố một loạt mệnh lệnh để người bên dưới đi thi hành. Không qua mấy cái hô hấp nơi đây lại chỉ còn có 2 người. Xuân Đức nhìn về nơi cuối chân trời xa xa đang có phô thiên cái địa tu sĩ vọt lại nơi đây thì khẽ cười nói. Tu sĩ thì rất khó để thành binh sĩ, quả là không sai. Tả Long cũng nhìn theo phương hướng Xuân Đức đang nhìn cười cười. Đó là điều tất nhiên. Tu sĩ tên nào mà không thích tự làm theo ý mình. Muốn để bọn họ phục tùng một người là khó vô cùng, nói chi đến cả hàng triệu kẻ như vậy quy về một chỗ. Bọn họ có thể trong thời gian ngắn hình thành từng đội ngũ như vậy đã là rất đáng khen rồi. Xuân Đức cũng không có phủ nhận mà gật đầu nói. Quả là rất đáng khen. Mà thứ trận pháp giống như ở ác ma điện ngày trước lão đã bố trí xong chưa vậy? Tà Long quay sang nhếch miệng cười nói. Yên tâm đi. Việc kia Đại Bạch đã làm xong. Không những có thể thu thập tinh hoa sinh mệnh mà cả tinh hoa hắc ám cũng có thể tinh lọc. Có điều nguyên liệu bị thiếu nên việc nơi chứa làm có chút sơ sài. Dung tích không lớn lắm. Khi nào mi qua giúp cho lão Bạch một chút. Xuân Đức nghe vậy thì hài lòng gật đầu nói. Vậy thì tốt. Đúng là chỉ có chiến tranh thì hai người các ngươi mới phát huy ra tác dụng, còn bình thường thì chẳng khác gì phế vật. Hắc hắc, hy vọng lần này ta sẽ có đủ tài nguyên mà đột phá tới đỉnh tầng 3. Tới khi đó lên cao thiên là chuẩn luôn. Mà lão nhìn xem có nên cho đám tu la tộc đang bay trước nhất kia một chút pháo hoa chúc mừng không kia. Nhìn khí thế bọn chúng đúng là vô cùng biêu hãn à nha. Đỉnh tầng 3, sinh mệnh thể cấp 3 đặc biệt địa ngục thiên long dung nạp đủ năng lượng. Mark. Hiểu ý ông bạn thân. Tà Long cười nhạt sau đó bí hiểm nói. Cứ đợi xem kịch vui đi ông bạn. Đối phó với một đám còn chưa có kinh nghiệm thế này thì ta có vô số phương pháp để đùa chết chúng. Nhìn kỹ nhé. Chuẩn bị rồi đấy. Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu, sau đó bắt đầu chú ý diễn biến trên chiến trường hai bên. Bên phe liên minh lấy 8 triệu tu la tộc nhân làm tiên phong. Phía sau là một biển tu sĩ nhìn không thấy điểm cuối, khí thế hùng hổ xông lên. Các tu sĩ này được trang bị đến tận răng. Chiến giáp, vũ khí đều là bảo vật cấp cao. Mỗi một tên chiến binh bên phía liên minh không một tên nào dưới bất diệt cảnh. Như vậy có thể biết là đội quân liên minh hùng mạnh tới mức nào. Có điều đây cũng mới chỉ là top quân liên minh đầu tiên mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay cũng chỉ có thể coi như là thăm dò. Bên phía ác ma điện thì Tà Long cũng đã cho một đội quân gồm 3 triệu tang thi C1 C2 đi ra ngoài làm mồi cho đám tu sĩ liên minh 4 châu. 4 lục địa còn lại. Xuân Đức ở trên cao nhìn thấy 3 triệu tang thi cấp thấp kia bị thủy triều quân đội của phe liên minh cắn nuốt. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài chục ngàn đang thục mạng bỏ chạy về phía ác ma điện bên này. Ở xa xa lúc này đây Xuân Đức cũng có thể nghe được âm thanh cười điên cuồng của đám tu la tộc tiên phong. Từ bên trong đội ngũ tiên phong của địch đã có không ít kẻ liều lĩnh xông lên trước nhất đuổi theo đám tang thi C1. C2 điên cuồng chém giết. Đám tu la tộc lúc chém giết địch nhân cũng không phải là một đao. Một kiếm chấm dứt mà thường là chặt đứt từng chi một trên cơ thể. Đầu tiên là một chân, sau đó tới hai tay, cuối cùng mới là nhất kích chí mạng. Không hổ chiến sĩ trời sinh. Tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật chiến đấu cá nhân của từng người đều đã đạt tới trình độ điêu luyện. Nếu như những người này mà nhất trí đồng lòng thì chúng ta cũng khó có thể giải quyết được bọn họ. Xuân Đức cũng không tiếc lời khen dành cho tu la tộc chiến sĩ. Tả Long nghe thế thì lại cười nhạt nói. Có tốt, có thiện chiến đến đâu mà chúng ta không thể sử dụng cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Tả Long vừa dứt lời thì quân địch phía dưới cũng đã đi vào bên trong phạm vi công kích của quân ta. Ngay lúc này đây, từ bên trên tường thành cùng các nơi hiểm yếu vô số âm thanh. Ầm ầm, chiếu chiếu, những tia sáng màu xanh lục như mưa rào đồng loạt phóng về quân địch tiên phong bên dưới. Cùng lúc này ở phía sau địch nhân không biết từ lúc nào lại xuất hiện hơn 500 thiên không chiến hạm được trang bị vũ khí tân tiến nhất của ác ma điện. Liên tục bắn phá cắt đứt đường rút lui của địch, hình thành thế tiền hậu giáp kích vây địch vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, Xuân Đức nhìn thấy quân sĩ bên phía liên quân chết như ngã giả. Năng lượng chiến giáp hộ thể trên người bọn họ dễ dàng bị những tia ánh sáng màu xanh phá tan. Một khi không còn năng lượng hộ thể thì bọn họ giống hệt mấy con cừu đợi làm thịt. Những tên tu la tộc xông lên trước nhất cũng là những kẻ nằm xuống sớm nhất. Có điều đám ngoan nhân này không có bỏ chạy tán loạn mà càng điên cuồng xông lên phía trước. Có chết cũng phải xông lên. Đồng bạn bên cạnh có chết nhiều tới đâu cũng không khiến cho bọn họ nhăn mày một cái. Nếu mà là chủng tộc khác thì lúc này đã loạn hết lên rồi. Ở phía trung quân thấy tiền quân cùng hậu phương bất ngờ gặp tập kích thì lập tức hỗn loạn lên, ngay lập tức từ một biển người đông như kiến leo. Mật chẳng mấy chốc phân ra thành bốn mảng thế lực. Trong đó quân đội của Tu La nhất tộc vẫn cương quyết tấn công không lùi bước, theo phía sau bọn họ là đám yêu tộc. Còn về phía nhân tộc cùng linh tộc thì rút lui về phía sau. Ngay lúc Xuân Đức còn chưa biết đây chiến thuật của đám liên minh hay là bọn chúng tự phân rã thì từ phía quân đội Tu La nhất tộc xuất hiện dị biến. Chỉ nghe từ phía biển người cùng một lúc vọng ra một tiếng chiến. Tiếng chiến này như xuyên phá hư không, mang theo ý chí quyết tử của tất cả tu la tộc chiến sĩ. Bên trên bầu trời mây đen cùng vì một âm thanh này mà tan sạch, lộ ra bầu trời trong xanh. Cùng lúc đó tất cả tu la tộc chiến sĩ cả người được huyết khí màu đỏ bao trùm cả người, giống như ma quỷ phụ thể vậy. Quang đạn bắn lên người bọn họ hầu như không gây sát thương gì, chỉ có quang pháo là có hiệu quả một ít. Đám chiến sĩ tu la tộc cùng yêu tộc như cơn sóng thần ập tới thành trì phòng thủ của ác ma điên. Một sự biến đổi quá đột ngột khiến cho Xuân Đức cùng Tà Long đang chăm chú quan sát cũng phải kinh ngạc một hồi. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.